Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1666, cũng không cô đơn. Ta cũng là vừa mới trốn tới không đến 2 giờ. Ngươi nhanh lên thông báo Bạch Triển bọn họ, hủy bỏ hành động, tuyệt đối không nên cướp xe chở tù. Làm không cẩn thận đại gia hòa đều phải gấp ở nơi đó. Chờ một lát ta lại giải thích với ngươi. Ta vội la lên. Được rồi, tiểu cửu ca, ngươi chờ một lát. Ta một hồi lại cho ngươi đánh tới. Nói, Chu Nhất Dương liền hào hứng cúp xong điện thoại. Đợi không đến một phút đồng hồ quang cảnh, Chu Nhất Dương liền đem điện thoại lần nữa đánh tới. Đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ta đã thông báo Bạch Triển bọn họ. Cú điện thoại này đến thật kịp thời. Ngươi nếu là lại muộn đánh 5 phút đồng hồ, bọn họ bên kia đoán chừng liền muốn bắt đầu động thủ. Bạch Triển bọn họ bên kia tình huống như thế nào? Ta có chút lo lắng hỏi. Bạch Triển cùng Bán Tiên bọn họ một đường, mai phục tại mặt khác một con đường trên. Ta mang theo người của Chu gia mai phục một đường. Sau đó còn có Tứ Hải Bang Long Bang chủ mai phục một đường. Tổng cộng là chia ra 3 đường. Vốn là nghĩ chia ra 4 đường. Thế nhưng là nhân thủ thật sự là có chút không đủ. Liền từ bỏ, hiện tại các lộ binh mã đều không có cái gì động tĩnh. Tiểu cửu ca, ngươi có phải hay không theo chúng ta không có mai phục tại trên con đường kia chạy trốn? Chu Nhất Dương hơi có chút buồn bực nói. Thật đúng là bị hắn nói cho lấy. Bọn họ mai phục 3 đường nhân mã đều là Tây Nam cục làm hạ sao trận. Che giấu tai mắt người sử dụng. Cũng chỉ có Trần Thanh Ân đánh bậy đánh bạ. Đem ta cấp cứu xuống dưới. Bọn họ này vừa động thủ. Nhất định là muốn nhào cái không. Này còn không sao. Một khi bọn họ vừa động thủ, liền sẽ cùng ta rơi vào đồng dạng hạ trang. Bị hoa hạ tổ điều tra đặc biệt bốn phía truy sát. Ta lên tiếng, đơn giản cùng hắn giải thích một chút ta bên này tình huống. Nói cho hắn biết không cần lo lắng tình trạng của ta. Hết thảy đều tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Sau đó ta lại hỏi hắn điện thoại an toàn hay không. Tuyệt đối đừng bị người cho nghe lén. Vừa rồi hắn cùng Bạch Triển gọi một cuộc điện thoại. Bạch Triển điện thoại khẳng định cũng không an toàn. Chu Nhất Dương nói với ta không cần lo lắng. Bọn họ đang hành động trước đó đã sớm thay đổi số điện thoại. Cũng chỉ có hắn là bảo đảo bên kia dãy số. Hoa hạ bên này căn bản theo dõi không đến. Cho nên hết sức an toàn. Đoán chừng đây là Lý Bán Tiên chủ ý. Tại động thủ trước đó, lão Lý đồng dạng đều sẽ đem sự tình an bài từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nhất là loại này rơi đầu sự tình, lão Lý càng là không dám có chút qua loa. Sau đó, Chu Nhất Dương liền lại theo ta nói, tiểu cửu ca, ngươi làm sao đem Lý Siêu tên kia giết đi? Ta nghe lão Hoa cùng Bạch Triển nói, ngươi phía trước liền cùng Lý Siêu không hợp nhau lắm. Người kia cũng tuyệt đối thích ăn đòn. Thế nhưng là gia hỏa này thân phận đặc thù, người ra tay trước đó làm gì cũng phải ngẫm lại a. Ta lại cùng Chu Nhất Dương giải thích một lần ở trong đó tiền căn hậu quả. Nghe Chu Nhất Dương là vừa sợ vừa giận. Thì ra ta có thể là bị tổ điều tra đặc biệt người cho tính kế. Chu Nhất Dương nghe xong liền thở phì phò nói, 2 ngày trước ta nhận được Bạch Triển cùng lão Hoa điện thoại. Làm ta giật cả mình. Nghe nói ngươi bị Tây Nam đặc biệt điều tổng cục người khống chế được. Còn muốn bị áp giao thần Long Đảo ngồi xổm nhà ngục. Chúng ta cùng Lý Chiến Phong hỏi thăm một chút. Nghe nói bị giam đến thần Long Đảo người liền không có thả ra. Hoặc là chết già ở bên trong. Hoặc là liền tại bên trong chịu đạn. Ta nghe xong cái này không thể được a, vội vàng kéo một phiếu huynh đệ tới, còn gọi lên Long Bang chủ mang theo một nhóm lớn cao thủ lén qua đi qua. Nói cái gì cũng muốn đem tiểu cửu ca cho cướp về. thảo đặc biệt lớn ra. Huy đệ chúng ta mấy cái, mặc kệ ai, chỉ cần dám động một cái, huynh đệ còn lại đều liều mạng với bọn hắn, liều chết cũng phải cởi xuống bọn họ một lớp da. Đừng nói cướp xe chở tù, chính là đem ngày đâm cho lỗ thủng chúng ta cũng dám làm. Chu Nhất Dương vốn dĩ cũng là một văn chất nho nhã ra hỏa, chuyện này nháo trò ra tới sau, tiểu tử này vậy mà cũng bạo nói tục, hiển nhiên là tức giận không được. Ta an ủi hắn một phen, nói cho bọn hắn ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể muốn đi theo hắn đi bảo đảo nán lại một đoạn thời gian. Tương đối Hoa Hạ, bảo đảo vẫn là hết sức an toàn. Dù sao bên kia tổ điều tra đặc biệt người khẳng định duỗi không đi qua tay chân. Hơn nữa còn có Tứ Hải Bang chiếu ứng, khẳng định nháo không ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Chu Nhất Dương mừng rỡ không thôi, nói kia là không còn gì tốt hơn. Hắn cũng hy vọng ta có thể cùng hắn cùng đi bảo đảo, coi như là nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này chuyện phiền toái một cái liên tiếp một cái, từ đầu đến cuối đều không có thanh nhàn thời điểm. Thật vất vả theo Đông Nam Á trốn về đến, lại bị người một nhà ám toán một cái, đích thật là đủ biệt khuất. Ta căn dặn Chu Nhất Dương tuyệt đối không nên bại lộ thân hình, càng không nên nháo ra cái gì động tĩnh ra tới, làm Tứ Hải Bang người tạm thời về trước bảo đảo. Nhiều người mục tiêu quá lớn, tổ điều tra đặc biệt vẫn là 10 phần cảnh giác, vạn nhất bị phát hiện, đoán chừng sẽ 10 phần phiền phức. Càng là căn dặn hắn cùng Lý Bán Tiên bọn họ nói một tiếng, báo cái bình an, ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ, đều không cần quản ta bên này sự tình. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ cùng Chu Nhất Dương một tuyến liên hệ. Có chuyện gì, đều là thông qua Chu Nhất Dương chuyển đạt. Chờ ta đến bảo đảo sau, lại cùng Bạch Triển bọn họ liên hệ. Lời ta nói, Chu Nhất Dương tất cả đều đáp ứng. Nói nhớ kỹ, sau đó chúng ta liền đã hẹn một chỗ, tại Nam Phương tỉnh cái nào đó ẩn nấp nơi trốn gặp mặt. Sau đó từ nơi đó lén qua đến bảo đảo. Chuyện còn lại lợi dụng sau lại nói. Cúp điện thoại sau, ta mới thở phào một cái. Cuối cùng là chấm dứt một cái trong lòng họa lớn. May mắn ta nhớ tới Chu Nhất Dương, bằng không hậu quả này có thể có chút thiết tưởng không chịu nổi. Đồng thời, trong lòng cũng của ta ở trong tối tự may mắn. Đừng nhìn ta hiện tại rơi xuống khó, nhưng là còn có một phiếu bạn bè thân thiết đi theo tả hữu. Trong lòng chưa phát giác một trận nhi ấm áp, có như vậy đồng dạng quá mạnh huynh đệ, ta còn sợ cái gì? Bên cạnh còn có một cái đại mỹ nữ giúp đỡ, như thế xem ra, ta cũng không phải đặc biệt cô đơn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta ngay tại mưu tính lấy cái kia như thế nào chạy khỏi nơi này thời điểm, Trần Thanh Ân đột nhiên nói, Ngô Cửu Âm, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp bóng đêm, ta nhanh lên đưa ngươi rời đi đi, nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn chỗ, nói không chừng tổ điều tra đặc biệt người rất nhanh liền sẽ tìm được nơi này tới. Ta nhẹ gật đầu, đứng lên, nói, cũng tốt. Hiện tại liền đi đi thôi. Vừa mới khởi hành, Trần Thanh Ân liền kéo lại ta nói, chờ một chút, liền ngươi như vậy rời đi, khẳng định không được, ta giúp ngươi dịch dung một chút, như vậy cũng có thể lừa dối một hai. Hơi kém quên Trần Thanh Ân có này dịch dung bản lãnh. Như thế rất tốt, ta liền ngồi xuống, đối Trần Thanh Ân nói, Thanh Ân muội tử, về sau ngươi cũng đừng gọi thẳng tên, ta xem ngươi hẳn là so với ta nhỏ hơn thượng một ít. Về sau liền gọi ta tiểu cửu ca đi, như vậy ta cũng thân thiết một ít. Trần Thanh Ân cũng không có đáp lại, sắc mặt hơi đỏ lên, liền từ trong phòng quay cuồng ra tới một cái hộp gỗ. Đoán chừng ở trong đó đều là dịch dung sử dụng đồ vật, chỉ là còn chưa có bắt đầu cho ta dịch dung. Trong sân đột nhiên liền truyền đến tiếng bước chân,